Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 6 Vu Thần, Tifada. Tuy rằng đối hắn nói một lát liền sẽ trở về, nhưng là hắn lại ước chừng chờ đến chạng vạng, Tifada mới vẻ mặt xin lỗi đuổi trở về, thật là xin lỗi, trung gian gặp được chút sự tình. Cho nên chậm trễ một ít thời gian, ta từ ta ba ba chỗ đó được đến ngươi kia bằng hữu tin tức. Hình như là ở Huyền Ân phố bên kia, ta hiện tại mang ngươi qua đi. Ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi cái kia bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ nhìn tươi cười ấm áp Tifada, há miệng thở dốc vốn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Theo sau Tifada lái xe mang Hạ Thiên Kỳ đi tới một cái rất lớn giáo đường ngoại. Tifada đem xe dừng lại, sau đó đối Hạ Thiên Kỳ nói, liền ở nơi đó biên hảo. Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi nhiều, liền đi theo Tifada đẩy ra giáo đường đại môn đi vào. Kết quả hắn mới vừa dảo bước tiến lên đi, từ đầu thượng liền đột nhiên rơi xuống một chương treo đầy pha lê lưỡi dao thiết võng, trực tiếp đem hắn vây ở bên trong. Tiếp theo liền thấy nguyên bản đen như mực giáo đường đột nhiên sáng lên đèn, chỗ ngoặt chỗ một phiến cửa nhỏ bị đẩy ra, theo sau một ít ăn mặc màu đen quần áo người, khuôn mặt tối tăm từ giữa lần lượt đi ra. Tifada, ngươi thế nhưng thật dám tính kế ta. Bị hai cái cơ bắp đại hán từ trên mặt đất kéo tới, Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười đối chính lạnh mặt đang xem hắn Tifada hỏi, thực xin lỗi bằng hữu, bạn gái của ta ở bọn họ trên tay, cho nên ta tưởng cứu nàng cũng chỉ có thể cho ngươi đi làm cái này kẻ chết thay. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi không có khả năng nề hà vu sư. Ta hy vọng ngươi là làm một cái chính xác quyết định, bằng không ngươi tuyệt đối không thấy được mặt trời của ngày mai. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, cũng không có dãy dụa. Trên thực tế hắn sớm tại lại đây thời điểm cũng đã nhận ra không thích hợp, bởi vì Nhưng Phàm là một người bình thường, nếu lo lắng cho mình bạn gái ân nguy nói, khẳng định ở trước tiên liền sẽ làm giúp đỡ nghĩ cách đi cứu người. Lại như thế nào sẽ kéo lâu như vậy? Lại nói tiếp, hắn vẫn là tưởng cấp Tifada một cái cơ hội, nề hà đối phương lại căn bản không cho chính mình cơ hội. Trong giáo đường ước chừng cả trai lẫn gái ước chừng tụ tập không sai biệt lắm 200 người. Mọi người chẳng những đều ăn mặc màu đen quần áo không nói, trong tay mặt còn cầm một cái như là lục lạc giống nhau đồ vật. Hạ Thiên Kỳ liền như vậy không hề phản kháng bị hai cái tráng hán đè nặng đi tới giáo đường trung ương nhất. Lúc sau liền thấy những cái đó ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm hắn người, đồng thời tản ra đến hai bên. Theo sau một cái màu đen trên quần áo ấn có kim sắc đồ án đầu chọc nam nhân, liền cầm một cái như là quyền trưởng giống nhau gậy gộc, chậm rãi đi ra. Ngươi bạn tốt, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta nơi này. Sau đó đem ngươi linh hồn vĩnh viễn phụng hiến cho chúng ta vu thần, ô thần. Ta nhưng thật ra thật muốn kiến thức các ngươi ô thần là có bao nhiêu ô. Không cho phép vũ nhục chúng ta vu thần, dị loại nên sát, đáng chết, sát sát sát. Trong giáo đường tràn ngập này đó như là tín đồ giống nhau người, cắn răng mở miệng tiếng hét phẫn nộ. Ta không biết Tifada có hay không đem chuyện của ta đều nói cho ngươi, hắn đều đã nói. Ta biết ngươi có được chút thực lực, ta cũng biết ngươi thân phận thật sự, nga. Vậy ngươi nói ta là ai? Ngươi là khu ma sư hiệp hội người. Vậy ngươi lại là ai? Vu thần thành kính tín đồ. Đương nhiên, còn bao gồm trấn nhỏ này mọi người. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy giống như này phiến không gian hình thức cũng không thật là khéo a. Một cái vu thần, một cái khu ma sư hiệp hội, nhưng thật ra cùng đệ nhị vực tình huống tương tự. Vu sư trường, ta đã đem người cho ngươi, thỉnh ngươi đem bạn gái của ta trả lại cho ta, đến đây đi hài tử. Ngươi bạn gái liền ở ta bên người, làm ngươi phụ thân thân thủ giao cho ngươi. Tivada lúc này đi qua, theo sau từ trong đám người tác đồng dạng đi ra một người nam nhân. Nam nhân trong tay cầm một cái bàn ăn, mà ở bàn ăn thượng phóng rõ ràng là một nữ nhân chết không nhắm mắt đầu người. Nhìn thấy chính mình bạn gái thế nhưng đã chết, Tivada tức khắc cực kỳ bi thương nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía phụ thân hắn. Vì cái gì ngươi muốn nhóm muốn giết hại nàng? Bởi vì hắn là khu ma sư hiệp hội phản đồ, cho nên nàng cần thiết chết. Mà ngươi làm tín đồ hài tử, thế nhưng vì một cái phản đồ, thế nhưng mưu toan muốn tìm kiếm khu ma sư hiệp hội người, đồng dạng đáng chết. Đi ba đa, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào, gọi là đi ba đa. Nam nhân gật gật đầu, theo sau tắc đi bước một hướng tới Tivada đi đến. Tivada khó có thể tin nhìn chính đi bước một tới gần hắn nam nhân, khóc hô, ngươi điên rồi, các ngươi đều điên rồi, ta chính là con của ngươi a, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Đi bồi ngươi mụ mụ đi, nam nhân mặt vô biểu tình nói. Một bàn tay tắc trực tiếp bóp lấy dục muốn Tivada cổ. Mụ mụ cũng là ngươi giết, bởi vì nàng cùng ngươi giống nhau, đều tưởng vọng tưởng phản bội vu thần. Câu này nói xong, nam nhân tắc trực tiếp vặn gạch Tivada cổ, sau đó lại dường như không có việc gì về tới trong đám người. Hạ Thiên Kỳ xem đến tâm thần rung mạnh, đảo không phải Tivada ba ba có bao nhiêu cường, mà là phụ thân thế nhưng giết chết nhi tử. Hơn nữa gần đơn giản là cái kia đầu chọc nam nhân một cái mệnh lệnh. Nếu cái kia đầu chọc nam nhân không cụ bị giống hắn linh tù giống nhau năng lực nói, mà là chỉ dựa vào cái gì cái gọi là tín ngưỡng, cấp những người này tẩy não nói, như vậy bổn sự này nhưng thật là đáng sợ. Mặt khác, này đó tín đồ cũng đều không phải là người thường, bọn họ trên người cũng có lực lượng dao động, chẳng qua không giống thuật pháp, cũng không thuộc về quỷ khí, đảo như là một loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Thấy được sao? Đây là vì cái gì vu thần tín đồ càng ngày càng nhiều, các ngươi khu ma nhân hiệp hội cũng đã trở nên kéo dài hơi tàn nguyên nhân. Khác ta không biết, nhưng là các ngươi biến thái trình độ đảo thật là ra ngoài ta dự kiến. Tế thần, đầu chọc nam nhân trên tay quyền trưởng đột nhiên hướng trên mặt đất một cái, tiếp theo liền lấy Hạ Thiên Kỳ vì tâm, bốn phía đột nhiên sinh ra màu đỏ ánh sáng, tiện đà hình thành một cái ngọn lửa vòng. Tụng, đầu chọc nam nhân lần thứ hai một gõ quyền trượng, tiếp theo mọi người liền đều đồng thời lẩm bẩm lên, nói giống như là ngoại tinh ngữ giống nhau. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là ở trong quá trình, hắn lại rõ ràng cảm giác được đầu như là muốn nổ tung giống nhau. Ẩn ẩn phảng phất linh hồn anh nhi muốn từ giữa bị túm ra tới giống nhau, nhưng thật ra có chút giống thôn linh. Hạ Thiên Kỳ mạnh mẽ ổn định tâm thần, yêu yêu đọc sách www.uukanuko, tiện đà nháy mắt liền hoàn thành ác quỷ hóa. Đến nỗi kia hai cái gắt gao ngăn chặn hắn tráng hán, tắc bị hắn quỷ chảo vô tình chụp nát đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên bộ dáng này, đầu chọc nam nhân tức khắc hoảng sợ quái kêu một tiếng. theo bản năng liền muốn chạy. Kẻ hèn chủ quản cấp bậc tạp binh cũng dám ở ta mí mắt phía dưới đào tẩu. Hạ Thiên Kỳ một bước từ quyển lửa chung nhảy ra, tiện đà quỷ vực phóng thích mà đi, trực tiếp đem giáo đường bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng mọi người miệng đều đồng thời đóng lên. Vu thần, đều cút cho ta đến bầu trời đi. Theo Hạ Thiên Kỳ nói âm rơi xuống, mọi người liền đều như là đã chịu nào đó hấp dẫn giống nhau, trực tiếp bay tới giữa không trung. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Hạ Thiên Kỳ ngoắc ngón tay, liền thấy rõ ràng ở đi phía trước trốn đầu chọc nam. Các khoảng cách Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng gần, cho đến bị Hạ Thiên Kỳ chảo một cái đã bắt được cổ. Ngươi thật đúng là cho rằng ta xuẩn đến chạy tới chịu chết sao? Ngoặc kép, hết chương.